Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 645, bên dưới âm hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hé môi rên rỉ, bên trong âm đạo như có kiến bò, không còn rụt rè xấu hổ, mở miệng cầu hoan lần đầu trong đời. Bảo bối, giúp phu quân làm ướt nó nào. Lạc Nam xoay người nằm ngược lại với nàng, côn thịt dựng đứng trước mặt Cơ Nhã. Nhìn thay vừa to vừa dai đay dai gan guốt, Cơ Nhã không do dự vươn ra đầu lưỡi trơn mềm của mình liếm láp. Bên dưới âm hộ, Lạc Nam tạm thời buông tha hạt le mẫn cảm, tách hai mép môi hồng, nhìn thấy vô số thịt non đỏ ửng bên trong. Cái lưỡi tiến vào, dâm thủy từ tận cùng bên trong nàng thật sâu say mê hắn. Vô số vách thịt non mềm ép chặt đầu lưỡi hắn. Lạc Nam tham lam dùng môi mình ma sát cùng hai mép môi âm đạo. Liên tục là âm thanh rên ư ứ từ cổ họng Cơ Nhã phát ra. Nàng đã ngậm lấy một phần hai côn thịt vào trong miệng, ra sức hầu hạ làm ướt nó. Được phu quân liếm láp âm hộ không làm nàng trở nên thoải mái, trái lại càng thêm động tình, muốn hắn nhanh chóng lấp đầy chính mình. Yêu thiếp đi phu quân, đêm nay Nhã Nhi là của chàng rồi. Nhận được truyền âm của thê tử, Lạc Nam yêu thương rút côn thịt khỏi cái miệng mê người của nàng. Lúc này xoay người lại đối diện, ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần vốn lạnh lùng nay ngập tràn dâm ý, mở miệng trêu chọc. Muốn cùng phu quân kết hợp sao? Muốn sinh hài tử cho ta sao? Muốn phu quân hung hăng chinh phục nàng sao? Cơ Nhã thở hon hen. Lời nói của hắn như ẩn chứa dục tính cực mạnh, khiến cơ thể nàng tê dại vì nướng. Hà hơi như Lan nói, chỉ cần chàng muốn thiếp đều chiều chàng, thiếp muốn được chàng lắp đầy, muốn hòa quyện với chàng cùng một thể. Lạc Nam nghe thê tử nói lời dâm, kích thích đến cực độ, dương vật như bùng nổ tìm đến khe thịt chật trội lầy lội. Trong ánh mắt chờ mong của Cơ Nhã, Từ Tốn tiến vào, thật lớn, thiếp như bị xé rách. Cơ Nhã bấu móng tay vào lưng hắn, cảm giác cô bé của mình đang bị nong ra. Bảo bối chịu đau một chút, phu quân lập tức vào sâu trong nàng. Lạc Nam nói một câu, cúi đầu khóa chặt môi Cơ Nhã, nút lưỡi nàng mãnh liệt. Hai bàn tay xoa nắn bầu ngực, không ngừng ngắt lấy núm vú, nhằm đánh lạc hướng của Cơ Nhã. Quả nhiên Cơ Nhã bị hắn thu hút, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn cùng động tác mà phu quân mang lại. Lạc Nam nhân cơ hội đó, vùng hông dùng toàn lực đánh sâu vào. Ô, theo một âm thanh lút cán vang lên, màn mỏng bị xé rách, máu đào chảy dài. Ây ây ây, chết thiếp rồi, hu hu. Cơ Nhã giật nảy người, ôm siết cơ thể Lạc Nam, bấu móng tay cắm sâu vào lưng hắn. Miệng nàng bị lắp đầy nên chỉ có thể truyền âm. Lạc Nam càng yêu thương nắt loi chiêu chuông, dương vật đặt nam im một chỗ trong hang động, cảm nhận vô số thớ thịt mềm đang nghiền ép ma sát lấy nó. Đầu quy của hắn đâm sâu tận cùng tử cung nàng, chạm đến đỉnh hoa tâm, nhưng không dám động đậy. Cách chương